Thánh Vương, chương 520, lại vào vương đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C. Bác Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Việt Thánh Vương web chương 520, lại vào vương đồ. Cái di tích cổ đại này chính một tòa thành bỏ trống nằm trong hư không, có vô số vòng xoáy vũ trụ xoay giòn xung quanh nó, được vô số xoáy phá hoại cho nên bên ngoài loang lổ đầy những dấu vết năm tháng. Đây cũng là một tuyệt địa trong vũ trụ, cơn lốc vũ trụ ở nơi này mạnh vô cùng, cao thủ thiên vị bình thường sẽ bị nó thổi cho không còn xương cốt. Càng vào trong thì cơn lốc càng mạnh, thậm chí cường giả là chu thiên vị, chí thiên vị cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, di chuyển một cách khó khăn. Dương Kỳ mang theo kiếm thập thất vô ảnh vô hình tiến vào bên trong tòa thành cổ xưa. Khi bước vào bên trong, hắn nhìn thấy một tấm biển ở cửa thành có viết bốn chữ lớn. Chiến bảo đô thần, vù vù vù, Dương Kỳ kiếm thập thất rơi vào trong trong chiến bảo, đi theo những bậc thang kiên cố tiến dần vào trong. Hóa ra đây là chiến bảo đồ thần, ta cái chiến bảo này, nó nằm bên trong tinh vực hóa thần. Kiếm thập thất nói, đây là cổ di tích nổi danh trong vũ trụ, nghe đồn bên trong có rất nhiều u hồn, đây là những u hồn tiên nhân cổ đại, nó mà quấn lấy người thì đối phương kiểu gì cũng bị chết. Hơn nữa trong chiến bảo đồ thần có rất nhiều trận pháp tuyệt sát có uy lực cực lớn. Nhưng mà do diện tích nó quá lớn, người thường khó mà thu được cho nên cứ cắm rễ trong vũ trụ, dù là tiên nhân cũng không thể mang đi. Trước kia học phủ hóa thần đã triệu tập 10 vạn cao thủ ý đồ muốn rời chiến bảo, thế nhưng chiến bảo đột nhiên phun ra rất nhiều u hồn, thôn phệ toàn bộ số cao thủ trên, tạo thành huyết án động trời. Từ đó nơi này trở thành tuyệt địa, người bình thường không dám tiến vào bên trong thăm dò, thậm chí tiên nhân của học phủ hóa thần còn truyền ý chỉ cấm đệ tử của học phủ này thăm dò chiến bảo đô thần. Không sai, nơi này là rất nguy hiểm. Dương Kỳ tiện tay vung lên, một luồng gió bao quanh người hắn đột nhiên dừng lại, hóa thành một con rắn dữ tợn, há miệng thật to cắn tới. Âm, đột nhiên con rắn kia nổ tung, tiếng quỷ khóc thần gào vang lên bốn phía, giống như sắp xé rách trời cao. Quả nhiên hiểm ác đáng sợ, đi thôi. Dương Kỳ hai tay hợp lại, ra thần tịnh thổ thu nhỏ biến thành một hạt bụi, biến mất bên trong chiến bảo đô thần. Hắn đã nhận ra trong những cơn lốc kia có ẩn chứa khí tức u hồn tụ mà không tán, lợi hại vô cùng, có thể thẩm thấu vào trong bất cứ thế giới nào, nhưng lại không lay động được ra thần tịnh thổ. Hai người này cứ di chuyển vào trong, họ nhận ra càng vào trong thì chiến bảo đồ thần càng lớn, nơi nào cũng là mê cung, không biết đi theo con đường nào mới là chính xác, nếu không có căn cứ chính xác thì tiên nhân cũng bị lạc đường. Thế nhưng mệnh vận chi luân vẫn đang chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu Dương Kỳ. Hai tay hắn cũng xoay theo một loại quỹ tích nào đó, càng đi càng sâu trong chiến bảo đô thần. Chà chà, chiến bảo đô thần này đúng là cực rộng, tài liệu luyện chế nó ta chưa người dịch thanh thanh nguồn viết văn đần. VN mộng nhập thần cơ thánh vương thấy bao giờ, khẳng định là thần thạch tới từ tiên giới. Kiếm thập thất nói, mộng nhập thần cơ, đây là một loại kỳ thạch cổ đại có tên là thiên yêu hồn thạch chỉ có ở bên trong địa ngục. Dương Kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên yếu hồn thạch này đã được tế luyện, có thể hấp thu hồn phách người khác ngưng tụ thành u hồn cổ đại, hơn nữa chiến bảo đồ thần này được tạo nên từ một môn khí công tên là thiên yêu đồ thần, là một bí truyền cổ đại thuộc về thần cấp khí công. Xem ra cái di tích này có lai lịch không đơn giản. Chẳng lẽ là do thiên yêu vương, một trong những huynh đệ của Chu Tiên Vương lưu lại? Kiếm thập thất kinh hãi thốt lên, chú ý, Dương Kỳ đột nhiên nói khẽ. Thanh niên áo vàng ở ngay phía dưới, hắn đang thi triển một môn khí công lợi hại, chúng ta không nên tạo động tĩnh. Được, hai người cố gắng ẩn tàng toàn bộ khí tức vận dụng vận mệnh chi luân bao phủ một khu vực xung quanh, không ai có thể phát hiện. Ở dưới đáy đen ngòm của chiến bảo đô thần là một khoảng mấy trăm dặm được xây dựng từ xương chắn phát ra lực lượng mạnh mẽ. Thanh niên áo vàng đứng ở giữa lợi, có yêu khí vô cùng, mang theo khí khí của người khác, có thể đây là khí tức Dương Kỳ nói thầm. Viên xá lợi kia do vương, không ngờ thanh niên thân hắn chính là một bảo có được một bảo tàng không bao giờ tận. Khố, ô, lãnh tụ thiên vị, chiến bảo đồ thần này chính là một kiện pháp bảo, không ai có thể di chuyển được nó từ thời cổ đại tới giờ. Đường chủ ngự thú thở dài nói, không biết vị Lai huynh, người huynh tới từ tương lai, có thể di chuyển được không? Vị Lai huynh trong miệng hắn chính là thanh niên áo vàng. Không đạt tới cảnh giới toái nguyên thì đừng mơ di động được chiến bảo đồ thần này, tiên nhân cũng chỉ là cảnh giới toái không mà thôi. Ô thanh niên áo vàng thản nhiên nói, ta thông qua cái cổ di tích này vận dụng lực lượng của lệnh bài Chu Tiên Vương, biến nó thành một không gian tiết điểm. Yếu điểm không gian tuy vậy cũng phải tiêu hao năng lượng cực lớn, một khi xây dựng xong cái pháp đàn này thì không cần dùng lực lượng, chỉ cần dùng lệnh bài của Chu Tiên Vương là có thể ra vào tự do. Quá hay, ô, hai người còn lại than thở. chúng ta đã một lần vào trong vạn giới vương đồ, nhưng không nhận được bảo tàng nào đáng nói, lần này nhất định phải lấy mấy món chí bảo có thể điên đảo càn khôn, chấn động vũ trụ, lúc đó mới tăng khả năng chấn áp Dương Kỳ. Thanh niên áo vàng gật đầu, nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ chúa tể. Ở bên trong vạn giới vương đồ có vô số pháp bảo cường đại, ngay cả trong người Dịch Thanh Thanh thánh vương tiên khí cũng chi làm hạ trung, cực vương, hoàng, đế. Sau đó mới tới thần khí, mà thần khí lại chia thành hạ vị, trung vị, viên mãn, đại viên mãn, chỉ nếu lấy được một kiện thần khí là có thể xưng bá tiên giới, thế nhưng không có thần cấp khí công sẽ rất khó vận dụng thần khí kia, thậm chí còn bị thần khí hút khô. Trong vạn giới vương đồ cũng có rất nhiều pháp bảo cường đại, mà bản thân vương đồ chính là một pháp bảo cường đại nhất. Nghe đồn đây là một kiện chí cao thần khí, Chu Tiên Vương và rất nhiều huynh đệ đã phải trải qua đại kiếp nạn hỗn độn tan biến mới tìm được một khối nguyên liệu của chí cao thần, trải qua không biết bao nhiêu máu tanh mới luyện chế thành công, lại di chuyển trong trăm vạn năm ở vũ trụ mới có thể hấp thu đủ chân ý của hồng trần vạn trượng, dần hình thành hình dạng như ngày hôm nay. Muốn khống chế nó thì phải có đủ 9 cái lệnh Chu Tiên Vương mới làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài của sau khi nói xong, thân hình của thanh niên áo vàng chấn động, pháp đàn nhanh chóng xoay tròn, lực lượng từ trong lệnh bài của Chu Tiên Vương bắn ra, hóa tan pháp đàn, biến thành một giới điểm bí ẩn. Đi, ba người lập tức lao vào trong giới điểm, một lần nữa tiến vào trong vạn giới vương đồ. Ba người Kỳ và Kiếm Thập Khi rồi biến mất, đầu hắn có một viên xá ấy, cổ đại tang thương, có thể ma hóa chân lại, không kém xá lợi của tiên thiên tử áo vàng kia đã có thêm một trọng bảo cổ đại, bản có được tư cách vào vạn giới vương đồ đúng là này Apider gian pháp đàn thật lớn, rộng những cái xương này rất to của xá lợi thiên yêu bạch cốt. Thất là một sẽ vừa mới vào trong, giới điểm lập tức nén lại rồi biến mất. Dương Thất cũng hóa thành một tia sáng, bắn vào bên trong giới điểm vô số tiếng kêu vang lên, Dương Kỳ cảm thấy thời không kiên cố đang bị cắt đứt, liên hệ với ngoại giới đã biến mất, ý niệm vương giả đánh thẳng vào trong linh hồn của hắn, khiến cho hắn không thể liên kết với nguyên khí, thậm chí không thể hấp thu lực lượng hắn không tín ngưỡng từ bên trong tinh vực thánh vương truyền lại. Hấp thu thì phân thân tiên thai cũng sẽ hấp thu tuyệt đối tuy thể bỏ phí. Không thể non xanh nước biếc, không gian kiên cố, nguyên khí cô đọng, đây là vạn giới vương đồ, một pháp bảo không biết rộng lớn tới mức nào. Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất đáp xuống mặt đất, thế nhưng nơi này không phải là đất bình thường, mà là một thứ đất bằng ngọc vô cùng kiên cố, có đánh cũng không thủng, chứ gì tới chuyện chui đừng nói vào bên trong. Người thanh niên đám Dương Kỳ biết cũng may là thất lại, không thi. Sư đệ, hiện giờ chúng hắn thể lợi dụng mệnh hai người lại phải tách ra hai nơi. Ta đã vào trong vạn giới vương đồ, việc đầu tiên là sư huynh, sư tỷ. Nhưng mà sau đó chúng ta ra ngoài kiểu gì? Cho các thập thất vào bám chặt trong thì sát lấy thanh ta cứ phải phát tin sau khi kiếm. Không sao, chúng mãi nơi này. Dương Kỳ không, bây giờ chúng ta cũng đừng vội đang muốn đệ còn muốn lo lắng chút nào đệ bắt lấy ra thu lấy vài món thần khí. Này mới được toái, ngoài nhất là kiếm âm, kiếm thập địch đây tấm bùa tấm cảm là vào vạn giới vương đồ sẽ có truyền tống ngẫu nhiên. Có áo vàng đã biến mất, không biết đã đi tới nơi nào, gật đầu, đột nhiên độc cô vô bùa cho ứng được. Vận chi luân kéo dính kiếm thập niên mặt vẫn nghiêm túc như trước. Áo vàng, hắn không thể nào ở nói tiếp, ra ngoài, phải chiếm được nhiều lợi ích trong tổ tông của thần trùng cổ đại có cảnh giới phá thiên cung ly hận và hoàng cổ xà phù tốt lấy ra một lá bùa, đốt thành hai chữ vô địch lưu lại, một khi đốt thì người có. Cách chương.